Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, không ngủ đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu mưa đã tạnh. Ban đêm hoàng gia mục trường dần dần chuyển lạnh, hành cung trong, Lý Kiến Thành vẫn luôn ở các loại tin tức. Rất nhanh, một người thám tử vội vã báo lại. Thái tử điện hạ, vậy là bất bình đi tìm Tần Thiên phiền toái, kết quả bị Tần Thiên bị đả thương, bây giờ đang thành trường ăn dưỡng thương. Chuyện này có được xem, nghe được là bất bình bị Tần Thiên bị đả thương, Lý Kiến Thành nhất thời mừng rỡ. Vốn là hắn còn lo lắng Tần Thiên sẽ dàn xếp ổn thỏa, dẫu sao nếu như Tần Thiên cầu xin tha thứ nói tốt mà nói, là nghệ sợ cũng không biết kéo xuống mặt mũi cùng hắn không xong không có. Nhưng hôm nay Tần Thiên đem La Bất Bình đánh, vậy chuyện này đi về phía coi như khó mà nói. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, sau đó lại đem thám tử cho vỗ phái đi ra ngoài. Ngày mai La Nghệ phải trở về Trường An, Tần Thiên nơi đó sợ là lại phải không yên ổn. Lý Kiến Thành bên này nhận được tin lúc này Tần Thúc Bảo bên này vậy gặp được cửu công chúa người Dược Quốc công, Tần Thiên đem La Bất Bình đánh. Công chúa điện hạ để cho ta vội tới ngươi báo tin, cần phải bảo vệ Tần Thiên. Cửu công chúa người đem tình huống cùng Tần Thúc Bảo nói một lần. Tần Thúc Bảo vừa nghe chuyện này nhất thời có chút trợn tròn mắt. Hắn mới từ La Nghệ bên kia trở lại không bao lâu, dẫu sao làm là hắn trưởng bối, hắn đi viếng thăm rất bình thường mà. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình nghĩa tử đem mình biểu đệ đánh, đây coi là chuyện gì à. Hắn kẹp ở trong thật là có điểm không dễ làm. Bất quá đảm bảo Tần Thiên nhất định là muốn đảm bảo mình cái này nghĩa tử không đơn giản à. Hắn là sẽ không để cho mình nghĩa tử hủy ở La Nghệ trong tay. Chẳng qua là chỉ như vậy đi cầu tình, sợ cũng không được. Mình dượng nóng nảy, hắn còn là hiểu rõ một chút. Đánh người của La gia, đó chính là đánh hắn La Nghệ mặt. Cái mặt này mặt như quả không thể tìm trở về. Hắn không biết từ bỏ ý đồ. Tần Thúc Bảo ở trong phòng đi tới đi lui. Hồi lâu sau lại vội vã chạy đi tìm Lý Thế Dân. Chẳng qua là đêm đã khuya, Tần Thúc Bảo căn bản là không vào được hành cung, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Một đêm chưa chợp mắt, sáng sớm ngày kế, hạt sương rất nặng, La Nghệ muốn cháu trai nóng lòng, cho nên trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền thức dậy mang mấy tên thân tín phải hướng Trường An chạy tới. Bất quá hắn mới ra trại lính, liền thấy Tần Thúc Bảo dẫn người đón tới, dượng đây là phải về Trường An. Tần Thúc Bảo mở miệng trước hỏi một câu, không sai, Thánh Thượng chấp thuận ta trở về xem La Thông, ngươi có chuyện gì không? Vừa vặn, ta cũng phải về Trường An, không bằng cùng chung trở về như thế nào? Được, a, chúng ta hai người có lẽ lâu không có nói chuyện lâu. Đi thôi, nói như vậy tốt. Sau đó mấy người cưỡi ngựa chiến hướng thành Trường An chạy tới. Dọc theo đường đi, Tần Thúc Bảo luôn muốn tìm cơ hội cùng La Nghệ nói một chút Tần Thiên sự việc. Bất quá La Nghệ thật sự là hồi Trường An nóng lòng, căn bản cũng không có tâm tình cùng Tần Thúc Bảo nói nhiều, cũng chỉ là cưỡi ngựa chạy như điên. Tần Thúc Bảo gặp hắn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau vào thành Trường An. Vào thành Trường An sau đó, La Nghệ trực tiếp đi Trường An La Phủ. Tần Thúc Bảo thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đánh ngựa đi tới Tần Thiên trong phủ. Tần Thúc Bảo đến để cho Tần Thiên có chút bất ngờ, nghĩa phụ không phải ở hoàng gia mục trường cùng Thánh Thượng sao, tại sao trở lại? Tần Thiên hỏi. Tần Thúc Bảo sắc mặt ngưng trọng nói, còn không phải là ngươi gây họa, cửu công chúa muốn ta trở lại giúp ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao đem La Bất Bình bị đả thương? Nghe nói như vậy, Tần Thiên đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn có chút khiếp sợ cửu công chúa được là. Nguyên lai nàng âm thầm giúp mình. Chẳng qua là Tần Thúc bảo trở về. Lại có thể giúp được gì đâu. Nghĩa phụ. Là vậy La Bất Bình tới trước tìm phiền toái. Ta vốn là cũng không có muốn thương tổn hắn ý nghĩa. Có thể hắn không đánh lại ta. Nhưng đối với phu nhân ta ra tay. Ta không bị thương hắn. Hắn liền bị thương phu nhân ta. Không có cách nào. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là động thủ. Tần Thiên đem tình huống lúc đó nói một lần. Hơn nữa nói hết sức ủy khuất. Hắn vậy không trêu chọc La Gia à. Có thể người của La Gia nhưng như vậy tranh cãi vô lý. Còn tổn thương người hắn. Hắn có lỗi gì sao? Ủy khuất à. Tần Thiên cảm giác được mình quá ủy khuất. Liền bởi vì là La Nghệ là một vương gia. Có binh tự trọng. Liền có thể như vậy không đem hắn Tần Thiên coi ra gì. Không đem cái này trời đất sáng trưng coi ra gì. Tần Thiên nói điềm đạm đáng yêu. Tần Thúc bảo sau khi nghe cũng cảm thấy được La Bất Bình có chút quá đáng. Coi như Tần Thiên cùng cửu công chúa có cái gì. Vậy thì như thế nào? Huống chi không có đâu. Bất quá, mặc dù Tần Thúc bảo cảm thấy Tần Thiên rất hủy khuất. Nhưng ở Tần Thiên sau khi nói xong, hắn vẫn là lạnh trước thần sắc nói. Bỏ mặc nói thế nào? Ngươi đã thương người. Chuyện này liền không tốt làm tốt. Nghe nghĩa phụ khuyên một câu. Theo ta đi một chuyến La Phủ. Chỉ cần ngươi nói xin lỗi. Phục cái mềm. Nghĩa phụ nhất định giúp ngươi giải quyết chuyện này. Điểm này tự tin. Tần Thúc bảo vẫn phải có. Hắn cũng không tin xem ở mình mặt mũi. La Nghệ có thể đem Tần Thiên như thế nào. Chẳng lẽ còn muốn đánh tổn thương Tần Thiên đem mặt mũi tìm trở về sao? Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần Tần Thiên chịu nhượng bộ. Có thể Tần Thúc bảo sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Nếu như những chuyện khác, nghĩa phụ yêu cầu, nghĩa tử nhất định không làm chần chờ. Nhưng chuyện này, thứ cho nghĩa tử không thể nghe từ. Ta bản không sai, nhưng phải hướng La Nghệ nhượng bộ. Trên đời không có đạo lý như vậy. Nếu như nhượng bộ nhận sai, thiên hạ này người như thế nào xem ta, thì như thế nào xem ta và cửu công chúa. Tần Thiên từng chữ từng câu, hắn rất rõ ràng, nếu như hắn nhận sai, vậy trên đời rất nhiều người cũng biết xem thường hắn. Một cái hướng cường quyền cúi đầu người, là không quá có thể đạt được người khác tôn kính, mặc dù rất nhiều người cũng ở đây sao làm. Nhưng nếu như có người không làm, vậy rất nhiều người thì sẽ sùng bái hắn, bởi vì đây là những người khác không làm được. Nếu như Tần Thiên chỉ là muốn bảo toàn mình, vậy hắn ngược lại cũng có thể co giãn, làm liền làm, có thể sau lưng hắn. Còn có một cái thôn Tần gia đâu, còn có hắn cao xa tình nguyện, cho nên đối mặt chuyện này, hắn không thể nhận sai. Còn nữa chính là hắn và chuyện của cửu công chúa. Trước đây sự việc truyền sôi sùng sục, nhưng không có bằng cớ cụ thể. Chuyện này cũng chỉ là tin vịt. Dù là hắn ở La Bất Bình trước mặt thừa nhận, cũng không coi là, bởi vì là hắn đem La Bất Bình đánh. Có thể hắn nếu như nhận sai, vậy hắn và chuyện của cửu công chúa sợ sẽ muốn định luận. Định luận sau đó là kết quả gì? La Gia mặt mũi thật không có. Khi đó La Nghệ sợ là sẽ phải thẹn quá thành giận. Cửu công chúa thậm chí cũng sẽ phải chịu liên lụy. Loại chuyện này không thừa nhận mới là tốt nhất. Không thừa nhận La Gia mặt mũi cũng không coi là vứt quá hoàn toàn. Thừa nhận La Gia mặt mũi liền mất hết. Tần Thiên lời này mở miệng, Tần Thúc bảo thần sắc khẽ động. Bỗng nhiên liền biết rõ, chuyện này dù là truyền lợi hại hơn nữa, cũng không thể thừa nhận à, mà không có thể thừa nhận, lại không thể nhận sai, bởi vì là nhận sai cùng thừa nhận là không sai biệt lắm. Chỉ có cứng rắn vác, ai cũng nói không được cái gì, La Gia mặt mũi mới tính là thật giữ được. Bất quá Tần Thúc bảo cũng biết, coi như không thừa nhận, giữ được La Gia mặt mũi, có thể tưởng tượng muốn chỉ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Sợ cũng không dễ dàng à, bởi vì là cái phương pháp này quá mới vừa dịch chiết, hơi lơ là thì có thể cất ra đại họa tới. Tần thúc bảo ngưng mi, ở trong phủ tới lui đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pam-qui-toc- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.